Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3099, giết thiên phạt tử năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lại nghĩ đến Mộc Liêu Tô lúc ấy nói. Lâu như vậy, Thành Thành còn không có từ chư thần phần mộ đi ra. Trong lòng lo lắng không khỏi lại nhiều hai phần. Bất quá, nàng biết rõ thánh đàn người kia hao tâm tổn trí giải quyết một cái. Nói chuyện giọng nói cũng bất thình lình trở nên vô cùng suy yếu. Nàng cũng không thể hướng về phía hắn phát tác. Lập tức ấm giọng nói. Lão đại, người trước tiên hào hào nghỉ ngơi. Còn dư lại giao cho ta. Ta ngủ một hồi. Nghe được hắn suy yếu giọng nói. Khúc Đàn Nhi sinh lòng một tia áy náy. Có thể là, nàng lại không có lựa chọn khác. Chỉ có thể mau chóng giết chết thiên phạt tử. Mới có thể làm còn lại sự tình. Trong rừng rậm, một chỗ rừng đá bên trong. Có một đoàn to lớn quỷ dị mê vụ. Ám quang lưu động, nguy hiểm phi thường. Tại mê vụ bên trong, có hai đạo bóng người không ngừng lấp lóe. Chiến đấu không dứt, căn cứ thân ảnh có thể phân biệt ra là một nam một nữ. Nữ nhân kia trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt tử quang. Đưa hắn thân thể đều bao phủ. Dần dần, chiến đấu sự nóng sáng pháp. Mê vụ càng ngày càng nồng đậm, cũng càng ngày càng cuồng bạo cùng nguy hiểm. Rất nhiều thời điểm, nếu có người đứng tại bên ngoài, cũng chỉ sẽ thấy có một đoàn mê vụ cùng thỉnh thoảng lấp lóe tử quang bay múa. Dần dần, bên ngoài một tầng không gian kết giới rất không ổn định. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Thiên phạt tử cẩm bào tổn hại mười mấy nơi. Khá là chật vật, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn đã bị khốn ở trong trận. Không cách nào thoát thân. Hơn nữa, trận pháp này rất quỷ dị. Thiên biến vạn hóa, nhất là diễn biến đi ra mê vụ. Nửa thật nửa giả, dường như ở trong có cỗ rất cuồng bạo lực lượng. Tựa như có một đầu ẩn núp hung thú nhìn mình chằm chằm. Tuy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. 81 thần về ở vào trong trận. Hình thành 81 cái trận nhãn. Chiếm cứ cửu cửu 81 cái trọng yếu phương vị. Mà lúc này quỷ dị trận pháp. Bắt đầu dần dần áp xúc. 81 thần vệ dùng bằng nhau tốc độ. Đem trận pháp thu nhỏ. Uy lực gấp đôi gia tăng. Thiên phạt tử cuối cùng biến thần sắc. Chỉ gặp Khúc Đàn Nhi một đầu tóc dài như yêu bay múa. Không nhận bất luận cái gì trói buộc. Trên người nhuộm đầy máu tươi. Nàng hai mắt đỏ như máu. Chứa đầy sát khí, lòng bàn tay ngưng tụ thành một khỏa nho nhỏ tử châu. Dần dần khuếch trương gấp đôi. Tiếp lấy, tử châu không ngừng xoay tròn. Giống như thôn tính nước biển. Đem trong trận sương mù toàn bộ hút đi vào. Mang theo nồng đậm hung sát chi khí. Trong trận tình huống, dần dần hiển lộ. Thiên phạt tử trước đó ném ra mấy chục mấy cỗ khôi lỗi. Thất linh bát lạc ngược lại với mặt đất. Bỗng nhiên, không gian chấn động, sơn băng địa liệt, kết giới tan vỡ, đại trận tan vỡ, trên mặt lan lên nồng đậm khói bụi, giống như một đoàn mây đen, che khuất bầu trời, cái gì cũng thấy không rõ. Càng đừng nói Khúc Đàn Nhi cùng thiên phạt tử, 81 thần vệ thân ảnh gần như đồng thời bay ngược mà đi ra. Suy yếu ngã sấp xuống tại trên mặt đất, thổ huyết không thôi, giây lát, tràn ngập khói bụi dần dần nhạt đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, bốn phía một mảnh hỗn độn. Tại hố to trung gian, có một nam một nữ. Nữ tử một đầu thon dài bàn tay trắng nõn bóp nát nằm trên mặt đất tên nam tử kia yết hầu. Tràng diện cực kỳ máu tanh, kinh thiên sát phạt chi khí. Xa xa liền khiến người tâm thần run rẩy dữ dội. Người khác nhìn thấy, nhịn không được trái tim nhảy rộn. Liền hô hấp đều quên. Khúc Đàn Nhi huyết hồng hai mắt. Chỉ còn lại có giết chóc cùng chuyên chú. Sau đó, dường như cảm nhận được trong tay truyền đến băng lãnh cảm giác. Mắt phượng bên trong lý trí dần dần trở về. Băng Hàn mà chú ý đến Thiên Phạt Tử. Thiên Phạt Tử phun ra từng ngụm máu đen. Đã từng băng lãnh vô tình hai con ngươi mang theo nồng đậm oán độc. Hận không thể đem khúc đàn nhi thiên đao vạn quả. Cách chương.